Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, dược hoàn. Muốn hết, gạo nấu thành cơm. Phương pháp như vậy có phải hay không có chút cực đoan đâu. Không thể bởi vì Sino một phương diện thích Mục Nhu Nhu, liền hãm hại Mục Nhu Nhu a. Có thể không làm như vậy lời nói. Tự lấy Mục Nhu Nhu mà nói. Rõ ràng đối với Sino không có phương diện kia cảm tình a. Hệ thống trên biểu hiện độ hảo cảm rất cao. Nằm ở sinh tử chi giao bạn thân. So với tầm thường thủy tinh tình cảm lưu luyến còn kiên cố hơn. Nhưng nói cho cùng, đó không phải là ái tình. Đạo tuệ có chút sờ không trúng rồi. Vào lúc ban đêm cùng Sino đơn độc hàn huyên trò chuyện. Nói gì đó, không ai biết. Thời gian một ngày lại một ngày thong thả đi qua. Mỗi một ngày, Sino cảm xúc đều kịch liệt sóng lớn lấy. Mục Nhu Nhu nhận thấy được Sino nhìn nàng ánh mắt là lạ. Cái loại này không đúng cảm giác làm cho nàng không dám cùng Sino đơn độc ở chung. Tại nói chuyện sau 5 ngày, toàn thân ướt sũng tất cả đều là mồ hôi, Sino đi tới đạo tuệ trước mặt. Thở mạnh lấy khí. Sư phụ, ta muốn làm. Ta không muốn hối hận. Cùng với hối hận không có làm. Không bằng làm lại hối hận. Mà rất có thể làm về sau. Biết càng thêm hối hận. Trái lại hối hận tại sao muốn làm như thế. Mấy vấn đề này đạo tuệ đều nói với Sino rõ ràng. Suy nghĩ kỹ chưa? Sơ sót một cái. Bang. Người và Nhu Nhu quan hệ liền triệt để chung kết. Ân. Sino dùng sức gật đầu. Phải. Người đã tự có giác ngộ như vậy. Vậy không có gì hay do dự rồi. Đạo tuệ từ không gian độc lập chung lấy ra nàng sớm hối đoái tốt thuốc. Đưa cho Sino. Cái này. Phóng tới trong thức ăn. Đầu nhập đồ uống. Trong nước. Hoặc là trực tiếp bóp nát. Để cho nàng hô hấp đến. Đều có thể có hiệu lực. Hiệu quả là cái gì? Không cần ta nói ngươi cũng biết à. Sino mặt đỏ đỏ tiếp nhận. Trộm đạo lại lạo thảo mắt liếc. Thu vào chữ vật giới chỉ. Cái này thuốc rất liệt. Trong quá trình vẫn duy trì nhất định ý thức. Rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Như vậy đến khi sau đó. Nhu Nhu nàng liền không lời có thể nói. Ngô. Ngươi không muốn ăn a hát. Nhớ. Làm thành là Nhu Nhu nàng chủ động. Ngươi bị động. Ngươi là người bị hại. Nhưng là. Đem hết thảy đều đẩy tới sư phụ trên người. Có thể chứ, không có chuyện gì, mặc dù đẩy a, ta muốn ra chuyến xa nhà, vừa lúc tránh đi ra, ngươi đang ở ta muốn rời đi vào lúc ban đêm hành động a. Ta nhìn vào ngươi thành công về sau liền rời đi. Sư phụ, nước mắt lưng tròng, cái này Sino là thật tâm cảm động, vì nàng bày mưu tính kế, còn muốn ra như thế chủ ý xấu, càng đam hạ rồi tất cả vấn đề. Đem trách nhiệm cùng chuyện này người khởi xướng đều đẩy tới trên người ta không thành vấn đề. Chủ yếu là Sino chính ngươi. Có thể hay không ở Nhu Nhu trước mặt bảo vệ bí mật chứ. Một phần vạn chính ngươi tiết lộ lời nói. Vậy coi như, đạo tuệ bối nồi không quan hệ. Ngược lại nàng tiến nhập phó bản không gian. Trở ra đã là hơn nửa tháng sau rồi. Nói vậy cho dù có khí đó cũng là tiêu không sai biệt lắm. Không có gì lớn, làm cho đạo tuệ rất lo lắng chính là Sino chính mình. Một phần vạn không có ổn định, chính mình rối loạn chân ngựa. Na ta biết, sư phụ, ta sẽ cẩn thận, vậy là được. Tiếp qua 2 ngày, liền ngày kia buổi tối, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, những thứ khác giao cho ta tới. Tốt xấu làm đại lăng tầm Nazareth vô thượng trí tôn, mất đi lực lượng là không sai. Nhưng này cái quyền lợi, địa vị, không có chút nào dao động. Trấn an được Sino, đạo tuệ liên tiếp cho đòi Yuri cùng người hầu gái đoàn cái khác phổ thông người hầu gái. Vì chất lượng có thể lên đi, làm mỹ mỹ tràng cảnh. Đạo tuệ từ hệ thống chỗ mua không ít tài liệu. Ở đạo tuệ cặn kẽ miêu tả dưới, các người làm tỉ mỉ vểnh tai nghe. Bảo đảm mỗi người đều rõ ràng. Khẩn la mật cổ. Đang gạt Mục Nhu Nhu điều kiện tiên quyết. Bố trí 7 dập. Ngạch. Không đúng. Là bố trí phòng cưới. Sino là càng ngày càng khẩn trương. rất sợ sự tình bại lộ. Chưa thành công, bước đi, ngủ, ăn, làm cái gì đều tâm bất an. Ý không phải tĩnh, mục nhu nhu nha. Đạo tuệ an bài Sakuya Izayoi cùng nữ hài đi phân tán sự chú ý của nàng. Có thể dùng nàng vẫn không có thể hiện tại. Cho dù cảm thấy kỳ quái, cổ quái, thủy chung là không có thể tìm được nguyên nhân là cái gì. Rốt cục, đi tới Sino lại chờ mong. Vừa sợ hôm nay, ban ngày không có gì dị thường. Ở buổi tối, cử hành yến hội, hôm nay là cái gì tốt thời gian sao? Cư nhiên mở tiệc biết. Mục nhu nhu hồ nghi nói. Ánh mắt rơi vào chung quanh gia cụ, trang sức, cái bàn, còn có thức ăn trên. Lặng lẽ nuốt xuống ngoạm ăn thủy. May là nàng thân là vương nữ. Từ sinh ra bắt đầu liền địa vị ưu việt. Hưởng thụ cùng đã biết rất nhiều cao cấp tràng diện. Nhưng cũng ít có như nơi này. Bữa ăn này sảnh không khỏi lớn quá rồi đó. So với trong học viện căn tin còn muốn lớn hơn nhiều gấp đôi. Người hầu gái, phục vụ người, nhất kinh diễm là, những gia cụ này cùng trang sức, sử dụng tài liệu hầu như tất cả đều là nàng không biết. Chưa từng thấy hoàn toàn mới vật chất. Đúng vậy yêu, hôm nay là phi thường mỹ hảo, đóa hoa nở rộ ngày lành. Ha ha ha, cái gì gọi là mặt không thay đổi cười. Mục nhu nhu là kiến thức rộng. Như đạo tuệ như vậy mặt tê liệt đến cần tay hỗ trợ mới có thể biểu hiện ra khuôn mặt tươi cười tới. Mất rất lớn nghị lực chỉ có nhịn xuống muốn cười xung động. Cái kia coi đạo tuệ là bảo. Cưng chiều lại yêu quý đến làm người ta ngón tay trình độ albedo đang ở tràng. Nếu là dám tại loại này trường hợp dưới cười đạo tuệ. Mục nhu nhu cảm thấy nàng đại khái là không muốn tốt qua. Đóa hoa nở rộ. Rất xin lỗi. Mục nhu nhu không có hiểu lấy trong lời nói hàm nghĩa. Sino quay mặt qua chỗ khác. Không dám để cho mục nhu nhu thấy nàng mặt đỏ bừng. Như vậy, yến hội bắt đầu. Cái gì cũng không dùng quản. Chỉ để ý ăn uống là tốt rồi. Hậu bị rất đủ. Quản cú A-Hát. Vừa mới bắt đầu. Sino không nói hai lời chính là hai bình cao độ rượu đế hạ đỗ. Các loại mục nhu nhu hiện thời. Đã là đệ ngũ bình. Các loại, chờ một chút, Sino, cái gì cũng không ăn. Người uống nhiều rượu như vậy làm cái gì? Sino trừng mắt nhìn, cố ý xếp đặt ra dáng vẻ khó chịu, đẩy ra mục nhu nhu tay, dùng một chút thanh âm nghẹn ngào nói. Đừng động ta muốn uống say, lẽ nào, người không cần chân nguyên tiêu hóa mùi rượu sao? Chính như mục nhu nhu theo như lời. Sino làm như vậy, ít nhất, xem bề ngoài là như vậy, liên tiếp uống cạn bảy bình, Sino phù phù gục xuống bàn, mềm nhũn, nếu như không phải mục nhu nhu đúng lúc đỡ, đó đã là cút dưới mặt bàn mặt đi, oa a a, ta thật là khó chịu a, học viện trưởng, ghé vào mục nhu nhu trong lòng khóc giống, Sino khóc rất đau thương, rất đau triệt nội tâm. Mục nhu nhu trong chốc lát á khẩu không trả lời được. Muốn nói cái gì? Không biết nói như thế nào? Chỉ có thể cương ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Dùng ràng, dãy dụa, đạp nước, chớ lộn xộn a. Sino, thật là khó chịu. Vì sao không chấp nhận ta? Ô ô ô, thừa dịp loạn, nhân cơ hội. Sino nhắm vào mục nhu nhu trong ly đầu nhập cái viên này dược hoàn. Dược hoàn vào rượu tức hóa, từ cho uống thuốc đến dược hoàn hóa điệu. Trong quá trình này, Sino không có đình chỉ của nàng biểu diễn. Đạo tuệ trốn dưới mặt bàn, bụng mặt cười trộm, nấc, ta muốn uống rượu, ta muốn mượn rượu tiêu sầu. A a a, rượu điên vậy, Sino bưng lên mục nhu nhu trước mặt, na bị đầu dược hoàn chén rượu. Không được, Sino, lãnh tĩnh một điểm. Uống như vậy xuống phía dưới đối với thân thể không tốt. Tốt xấu dùng chân nguyên áp chế. Tiêu hóa một ít mùi rượu a. A a, ta muốn uống rượu. Uống rượu, uống say nên cái gì cũng không muốn rồi. Không có phiền não. Đang ở mục nhu nhu thúc thủ vô sách thời điểm. Đạo tuệ từ dưới đáy bàn ló đầu ra. Cho cái có tính kiến thiết ý kiến. Nhu nhu, đoạt lấy ly rượu kia uống xong không phải tốt sao? lại tiếp tục để cho nàng uống là xảy ra vấn đề. A, âu âu, Mục Nhu Nhu chợt vươn tay đoạt Sino chén rượu trong tay. Ngoài ý liệu, không có làm sao cố sức mượn đến rồi. Cùng với nói là nàng đoạt, ngược lại giống như Sino chủ động đưa đến trong tay nàng giống nhau. Không suy nghĩ nhiều, cũng không còn ý thức được mấy vấn đề này. Mục Nhu Nhu ngửa đầu chút xuống chén kia có vấn đề rượu. Sau đó, trước mắt xuất hiện ảo giác. Sau cùng cuối cùng, thấy là đạo tuệ vậy cũng lấy nói là ý vị thâm trường biểu tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.